Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bóng ma từ kiếp trước quá nặng nề, khiến Lữ Cảnh Thù trong kiếp này vô cùng thiếu tự tin, thường xuyên lo được lo mất, luôn sợ rằng chỉ trong tích tắc sẽ lại mất đi tất cả tính cách của Lữ Cảnh Thù có khiếm khuyết. Cảm xúc rõ ràng là không bình thường, mặc dù Bạch Thượng Thần nhìn thấy điều đó, nhưng không ép buộc sửa đổi. Như y đã từng nói, người yêu của mình, cưng chiều một chút cũng không sao. Xem mắt, cha Mạnh đang mặc tạp dề mèo hoạt hình trong bếp nấu ăn, hoảng hốt đến mức suýt nữa chặt trúng tay mình. Bạch Kỳ mặc đồ ở nhà dựa vào cửa bếp, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bùm bùm, đang đánh quái nhỏ, so với cha Mạnh, biểu cảm của y bình tĩnh hơn nhiều. Ngày mai 2 giờ chiều, chỉnh trang lại cho sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, đừng mặc đồng phục làm việc nữa. Mùi lẩu đầy người. Nhưng mà, cạo râu luôn, trông già quá. Bạch Kỳ thông báo xong, cầm điện thoại rời đi. Cha Mạnh, kể từ khi ly hôn với vợ cũ, ông đã độc thân hơn chục năm, sao con trai cưng lại đột nhiên muốn cho mình đi xem mắt? Hay là, thiếu tình thương của mẹ? Bạch Thượng Thần quay về phòng ngủ, tập trung chơi game, sắp đấu với boss lớn để qua màn. Hắc Thất đứng bên cạnh cũng nín thở, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình. Tuy nhiên, màn hình chợt thay đổi, Lữ Cảnh Thù gọi điện đến. Hắc Thất, Bạch Kỳ. Sau một thoáng im lặng, Bạch Kỳ nghe điện thoại, giọng lạnh lùng. Muốn chết à? Nhớ anh rồi. Lữ Cảnh Thù mặt dày, ngọt ngào nói không chút ngại ngùng. A Duy, anh đã hứa nghỉ hè sẽ ở bên em rồi. Tôi bận. Bạch Kỳ tàn nhẫn, sau một thoáng dừng lại, anh nói thêm. Nếu cậu giúp tôi lo cho cha cậu thành công trong buổi xem mắt, tôi sẽ ở bên cậu cả mùa hè, hai người thế giới, ngủ chung giường. Được, Lữ Cảnh Thù phấn khích. Hắc Thất u oán, Bạch Kỳ, thấy sắc quên nghĩa, đồ con hời. Ngày hôm sau, trong một quán cà phê, cha Mạnh ngồi đối diện với một người phụ nữ, vẻ mặt gượng gạo, có vẻ mang theo nhiều tâm sự khó nói. Cách một bàn, Bạch Kỳ và Lữ Cảnh Thù ngồi nghe ngóng, chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào. Lữ Cảnh Thù kiếp trước dù gì cũng là hoàng đế, nay lại sa sút đến mức làm bà mối, không còn chút uy nghi nào của một vị đế vương ngày xưa. Lữ Cảnh Thù cũng có chút không thoải mái, nhưng trước những lợi ích mà Bạch Thượng Thần đưa ra, hắn đành chấp nhận bỏ qua thể diện của một quân vương. Hai người thế giới, ngủ chung giường, nghĩ thôi cũng thấy hào hứng. Hai người xem mắt trò chuyện khoảng một giờ. Sau khi người phụ nữ rời đi, cha Mạnh ngay lập tức sụp xuống ghế, thở dài. Bạch Kỳ bước tới hỏi, sao rồi? Cha Mạnh buồn bã không nói lời nào. Thấy vậy, Bạch Kỳ dùng bút gạch chéo vào sổ, loại bỏ đối tượng xem mắt vừa rồi. Người tiếp theo, còn nữa sao? Cha Mạnh mặt mày chán nản. Hôm nay con sắp xếp cho bố gặp 4 người, ngày mai còn 4 người nữa. Có hơn 100 mục tiêu, chẳng khác gì hoàng đế tuyển phi, chắc chắn sẽ có người hợp với bố. Cha Mạnh ngạc nhiên, người tiếp theo sẽ đến ngay, chuẩn bị đi. Công ty môi giới chỉ giới thiệu cho cha Mạnh 6 đối tượng, nhưng với sự giúp đỡ của Lữ Cảnh Thù, Bạch Kỳ đã mở rộng danh sách lên hơn 100 người. Khẩu hiệu của Bạch Thượng Thần là, giải lưới rộng, chắc chắn sẽ có cá hợp với cha Mạnh. Hôm đó, cha Mạnh gặp 4 người, mãi đến 8 giờ tối mới kết thúc. Ông cười đến mức cơ mặt sắp co rút, uống cà phê đến mức muốn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Mạnh kiệt sức ngồi bệt xuống ghế, trông như sắp hồn lìa khỏi xác. Con à, cái cầu xin chưa kịp thốt ra, Bạch Kỳ đã ngắt lời. Bố tự lo ăn tối bên ngoài, về khỏi cần nấu nữa, nghỉ ngơi sớm, mai lại tiếp tục. Cha Mạnh, con giả, mình chắc chắn có một đứa con giả. Cha Mạnh xem mắt suốt buổi chiều, Bạch Thượng Thần cũng theo suốt buổi. Cả hai đều đói meo. Lữ Cảnh Thù nhanh chóng đưa y đi ăn nhà hàng Trung Hoa. Trong bữa ăn, Lữ Cảnh Thù không ngừng gắp thức ăn cho Bạch Kỳ. Nhìn y ăn ngon lành, Lữ Cảnh Thù cũng thấy vui. Nhà cũ của ông ngoại em có nhiều cây hợp hoan, tính theo thời gian cũng sắp đến mùa nở hoa rồi, để em đưa anh đi xem nhé. Lữ Cảnh Thù đề nghị. Bạch Kỳ nghe vậy liếc hắn một cái. Thật sự thích hợp hoan đến vậy à? Một kiếp rồi lại một kiếp. Dù ký ức đã mất, nhưng duy nhất cây hợp hoan đỏ thắm ấy vẫn không thay đổi, như một sợi dây kết nối họ với nhau. Thích, Lữ Cảnh Thù khẳng định, Ngày xưa A Duy từng trồng một khu vườn đầy hợp hoan cho hắn. Mỗi mùa hoa nở là thời điểm hắn vui nhất. Đó là khởi đầu cho tình cảm của họ. Thấy Bạch Kỳ tiếp tục ăn không nói gì, Lữ Cảnh Thủ sốt ruột thúc giục. Được không? Được. Bạch Kỳ gắp thêm thức ăn vào bát hắn. Đợi lo xong việc xem mắt của cha tôi đã, xong đi đâu cũng được. Nghe vậy, Lữ Cảnh Thù mỉm cười. Ông ngoại em mất sớm, ngôi nhà đó vẫn bỏ trống, chúng ta có thể ở lại một thời gian. Một thị trấn cổ kính, có núi, có nước, có hoa cỏ, nhưng không có người quen, đó mới là thế giới của hai người. Bạch Kỳ biết rõ mưu tính nhỏ của Lữ Cảnh Thù, nhưng chỉ giả vờ không thấy. Bản thân đã là người lớn tuổi, còn mặt dày ăn cỏ non, một số chuyện nhỏ nhặt không cần tính toán với cậu ấy. Kế hoạch của Bạch Thượng Thần là trong kỳ nghỉ hè này sẽ giải quyết tình trạng độc thân của cha Mạnh, vì vậy y sắp xếp cho ông Lịch xem mắt 10 tiếng mỗi ngày và tự mình đồng hành suốt buổi. Sau 4 ngày liên tiếp xem mắt, cha Mạnh khổ sở đến không thể chịu nổi, hơn nữa Bạch Kỳ theo sát khiến ông muốn chạy trốn cũng không được. Tối ngày thứ tư, lúc 7 giờ, Lý Oánh, 41 tuổi, nhân viên bán hàng trang sức, ly hôn 10 năm, không có con. Đây là mục tiêu ngày mai, bắt đầu lúc 9 giờ sáng, đừng đến trễ. Bạch Kỳ cầm tài liệu mục tiêu báo cáo, lịch trình, ngày mai cho cha Mạnh. Cha Mạnh nằm rũ rượi trên ghế sofa, chết đi sống lại, không cần vội, còn nhiều mục tiêu lắm, chúng ta từ từ chọn. Bạch Thượng Thần an ủi đầy chu đáo, con ơi, bố không vội, thật sự không vội chút nào. Bạch Thượng Thần bỏ ngoài tai, bố về phòng nghỉ ngơi đi. Khi Bạch Kỳ quay người chuẩn bị về phòng, Mạnh Ba nằm dài trên ghế sofa bất ngờ bật dậy, gọi lớn. Ngày mai bố không đi đâu, Bạch Kỳ ngơ ngác, dưới ánh mắt sắc bén của Bạch Thượng Thần, cha Mạnh co rúm người, nói vẻ lúng túng. Này, con ơi, có gì thì nói thẳng, đừng ấp a ấp úng. Bạch Kỳ đáp, cha Mạnh cúi đầu hít một hơi thật sâu. Cha có người thương rồi. Bạch Thượng Thần, hắc thất. Sự im lặng kéo dài. Ai? Bạch Thượng Thần thờ ơ hỏi. Là bà chủ tiệm Hoành Thánh bên cạnh cửa hàng Tứ Trọng Tiên của chúng ta, dì Trương của con. Bạch Thượng Thần ngơ ngác. Cha Mạnh có người yêu rồi. Vậy công sức mấy ngày qua chạy đi chạy lại của mình là gì đây? Cha Mạnh đã để ý bà chủ tiệm Hoành Thánh 3-4 năm nay rồi. Nhưng lúc đó ông sợ con trai không chấp nhận nên đã giấu kín, không dám nói với Bạch Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Kỳ bất ngờ đề nghị ông đi xem mắt, cha Mạnh vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, nghĩ rằng mối tình bí mật của mình bị lộ và con trai đang giả vờ, rộng lượng để thử ông, nên ông càng không dám nói. Nhưng sau 4 ngày bị hành hạ đến kiệt sức, cha Mạnh bỗng nóng đầu mà thành thật thú nhận. Bạch Kỳ im lặng nhìn ông một lúc lâu, sau đó quay vào phòng, vò tròn hết tài liệu mục tiêu xem mắt thành rác và ném vào thùng. Nguyện vọng của chủ nhân được hoàn thành một cách khó hiểu. Bạch Thượng Thần, đồng cảm, hắc thất, nằm trên giường một lát, Bạch Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Cảnh Thù. Ngày mai đến đón tôi, không xem mắt nữa, chuyển sang bỏ trốn. Bỏ trốn với tôi, không phải với cha tôi. Lữ Cảnh Thù ngơ ngác, bỏ trốn, mình và A Duy. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến hắn có chút không kịp phản ứng. Ngày hôm sau, khi Bạch Thượng Thần khoác ba lô, đường hoàng rời đi cùng Lữ Cảnh Thù, Mạnh Ba đứng dựa vào khung cửa. Nước mắt lưng tròng như một bức tượng, vọng từ thạch, phiên bản hiện đại, con trai bảo bối của mình quả thật đã giận rồi. Con trai bảo bối giận đến mức muốn bỏ nhà đi rồi. Con trai bảo bối không cần mình nữa. Trên đường đến nhà họ Lữ, sau khi nghe Bạch Kỳ kể lại nguyên do, Lữ Cảnh Thủ bỗng ngộ ra, nhưng trong lòng âm thầm giơ ngón cái. Làm tốt lắm, bố vợ. Lữ Cảnh Thủ thầm, like, cho cú, hỗ trợ thần thánh của bố vợ tương lai. Cha mẹ của Lữ Cảnh Thủ đều bận công việc nên không có ở nhà, chỉ có người giúp việc chăm sóc hắn và một tài xế. Khi đến nhà họ Lữ, Bạch Thượng Thần ngay lập tức nhảy lên giường của Lữ Cảnh Thủ, nằm sâu vào chăn mềm mại, hưởng thụ nhắm mắt lại. Vì Bạch Kỳ đến, Lữ Cảnh Thù phấn khích đến mức gần như thức trắng đêm, bận rộn cả đêm để dọn dẹp lại toàn bộ phòng ngủ. Dẹp đi trong nhà, đồ ngủ, đồ dùng cá nhân, đều chuẩn bị hai bộ, và tất cả đều là đồ đôi. Hắn biết Bạch Kỳ thường thích đi chân trần quanh phòng, nên đã trải một tấm thảm dày trên sàn phòng ngủ. lo lắng rằng Bạch Kỳ ngủ không thoải mái, hắn còn thay nệm thành loại mềm nhất. Sợ rằng khi hai người trở về, Bạch Kỳ sẽ thấy nóng, nên trước khi rời đi, hắn đã bật điều hòa và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Gộp cả hai kiếp lại thì hắn cũng đã gần 60 tuổi, nhưng trước mặt A Duy, hắn vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ. Nhưng mà, đối diện với A Duy, hắn cam tâm tình nguyện là một kẻ ngốc. Lữ Cảnh Thu nằm lại trên giường, dịu dàng ôm lấy Bạch Kỳ, như một chú chim mệt mỏi trở về tổ, đẩy lưu luyến hôn lên trán và mắt y, A Duy. Nếu tất cả mọi thứ trong kiếp này chỉ là một giấc mơ, hắn chỉ mong mình không bao giờ tỉnh dậy. Kiếp này tôi định sống lười biếng ăn bám thôi. Bạch Thượng Thần nói, em nuôi anh, Lữ Cảnh Thù đáp lại, tôi không dễ nuôi đâu, bản thân tôi rất phung phí. Ký chủ phá của, Hắc Thất lẩm bẩm, câm miệng, đứa con bất hiếu. Bạch Thượng Thần đáp, em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho anh phung phí. Lữ Cảnh Thù nói, hắn chỉ mong muốn Bạch Kỳ sẽ trở nên hoàn toàn dựa dẫm vào mình, sống mà không cần phải làm gì, chỉ phụ thuộc vào hắn, không thể rời xa hắn. Nếu A Duy là một con công kiêu hãnh, thì hắn sẽ tự tay làm cho anh ấy một chiếc lồng vàng, cưng chiều anh ấy, để bản thân trở thành một phần trong cuộc đời anh, khiến anh không thể sống thiếu mình. Hắn yêu Bạch Kỳ đến cuồng si, dù con đường phía trước đầy chông gai và kết thúc có thể là vực thẳm, hắn vẫn sẵn sàng nhảy vào mà không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy sự cuồng nhiệt của Lữ Cảnh Thù, Bạch Thượng Thần khẽ mỉm cười. Tôi là con một của nhà họ Mạnh, nếu bố tôi biết chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ cầm dao chém cậu để làm món lẩu. Em hứa sẽ không đánh trả, không cãi lại, trừ khi ông ấy thực sự muốn lấy mạng em. Cậu sợ chết à? Sợ. Lữ Cảnh Thù nói, sau bao khó khăn mới gặp lại A Duy, bây giờ hắn sợ cái chết vô cùng. Hắn chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn, để có thể nhìn anh ấy thêm một chút nữa. Bạch Kỳ nhìn Lữ Cảnh Thù hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài cười. Lữ Cảnh Thù, cậu thật ngốc. Cách chương.